Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124-7. Tuy rằng trường hợp phi thường quần ma loạn vũ, nhưng quan vẫn là muốn tiếp tục quá. Sở Tệ Phong một tay xách theo kiếm, một người một chút, giúp hai cái nam người chơi đem đầu tóc vách. Giải cứu này hai chỉ thái kê. Hai cái nam người chơi vốn đang không cảm thấy như thế nào. Quay đầu vừa thấy mặt vô biểu tình đem mặt quỷ hướng trong đẩy, sau đó bình tĩnh đi phía trước đi. Diệp Tự đột nhiên có một chút hổ thẹn. Các ngươi cẩn thận quan sát một chút. Diệp Lâu, Sở Tệ Phong nhưng thật ra không có chào phúng bọn họ, mà là kiên nhẫn mà chỉ đạo lên. Này đó mặt quỷ không có gì lực công kích, chính là có thể hù dọa người sau đó cuốn lấy không cho ngươi đi mà thôi. Ngươi xem Diệp Lâu đẩy bọn họ mặt ấn trở về lúc sau, chúng nó liền cái gì đều làm không được. Các ngươi cũng học điểm A. Hai người liên tục gật đầu, sôi nổi tỏ vẻ chính mình nhất định học theo. Sở Tệ Phong vừa lòng, chúng ta nhanh hơn tốc độ đi. Ta đoán cái này chạm kiểm soát cho điểm là ấn thông quan thời gian tính. Tuy rằng không biết cho điểm chiều cao cái gì dùng, nhưng khẳng định so cho điểm thấp muốn hảo. Nàng vô pháp trực tiếp nói cho đại gia, cho điểm cao sẽ truyền tống đến ly xuất khẩu càng gần trạm kiểm soát, nhưng đạo lý này đều là tương thông. Hai cái nam sinh cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, liền tự giác nhanh hơn tốc độ. Trong đội ngũ chỉ còn một cái Thích Yến kéo chân sau. Bất quá bởi vì Thích Yến vẫn luôn là vượt mức quy định chạy, cho nên đảo cũng không có bị rơi xuống. Đặc biệt là nàng sau lại phản ứng nhanh lúc sau, mặt quỷ một có ra tới manh mối nàng liền đi phía trước thoán. Ngược lại là làm mặt quỷ chiến không được nàng, vì thế cuối cùng biến thành Thích Yến ở phía trước chạy trốn nhanh nhất, mặt khác bốn người ở phía sau đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, quyết định vẫn là đuổi theo đi tương đối hảo. Nếu nói muốn tiết kiệm thời gian, vậy không cần chậm gì gì đi rồi. Một đường chạy đại khái có 3 phút, bọn họ mới cuối cùng thấy phía trước lóe u lam ánh sáng màu mang truyền tống trận. Diệp Tự nhịn không được nhìn nhiều hai mắt phía trước, hắn cảm thấy cái này truyền tống trận cảm giác có chút quen thuộc, xem nhiều mới có điểm hoảng hốt cảm giác. Mặt trên hơi thở tựa hồ cùng thời không trong thần điện kia cây tương đối giống. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng bình thường, truyền tống trận là không gian ma pháp vận dụng, chính về thời không thần điện quản hạt. Này liền từ mặt bên thuyết minh, Diệp Tự về sau phỏng chừng cũng sẽ nắm giữ xây dựng truyền tống trận năng lực, mà không gian loại pháp thuật cùng kỹ năng với hắn mà nói càng dễ dàng khống chế một ít. Lúc này đây trạm kiểm soát không có đạo cụ khen thưởng, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút thất vọng. Như vậy khủng bố trạm kiểm soát nên nhiều khen thưởng một chút đồ vật mới đúng. Bất quá ở bọn họ tiến vào tiếp theo cái trạm kiểm soát, phát hiện chính mình được đến ước chừng 5 điểm tự do thuộc tính điểm lúc sau, hết thảy oán trách liền đều biến mất không thấy. 5 cái thuộc tính điểm vẫn là rất hữu dụng, không nhất định liền so đạo cụ kém. Đại gia vô cùng cao hứng mà thêm ở chính mình yêu cầu địa phương, ngay cả Thích Yến đều không có loạn bỏ thêm. Phỏng chừng là lần trước bị ăn mòn hạt mưa sinh sôi tập thật nhiều hạ làm cho nàng có bóng ma tâm lý, không dám lại một mặt mà thêm thể lực, mà là hướng trí lực càng thêm không ít. Vì thế bọn họ tại hạ một lần gặp phải đánh quái loại trạm kiểm soát khi, liền phát hiện Thích Yến trị liệu năng lực tăng cao không ít. Sở Tệ Phong giống như lơ đãng mà nói, còn hảo Thích Yến trị liệu lượng rốt cuộc lên rồi, bằng không ta đều phải cho rằng Thích Yến vẫn luôn không có được đến thuộc tính điểm khen thưởng. Đâu, Thích Yến bị nàng lời nói làm cho mồ hôi lạnh đều ra tới. Thiếu chút nữa cho rằng Sở Tệ Phong phát hiện nàng động tác nhỏ. Bất quá Sở Tệ Phong không có tiếp tục đi xuống nói, phảng phất chỉ là thuận miệng nói điểm vô nghĩa, làm nàng yên tâm rất nhiều. Mặt sau nàng cũng không dám làm bậy chuyện xấu, dọc theo đường đi thực ngoan. Nàng vận đen cũng không có lại tiếp tục phát tác. Tuy rằng không có giống những người khác như vậy âu, nhưng tốt xấu bắt được không ít mục sư đạo cụ cùng kỹ năng. Sở Tệ Phong cảm giác không sai biệt lắm, có thể bắt đầu toàn phương diện áp bức Thích Yến sức lao động. Nàng vừa lòng mà hơi hơi mỉm cười, cấp Diệp Tự đề ra cái tình lúc sau, lặng lẽ bóp nát một cái màu đen tiểu hạt châu. Đây là nàng ở mua quân bài thời điểm thuận tiện mua thứ tốt. vốn là dùng để âm người khác đạo cụ. Kết quả chính nàng dùng tiểu hạt châu chỉ cần tan vỡ lúc sau, liền sẽ phóng thích nguyên rủa khí thể. Cái này khí thể sẽ làm lây dính giả ở quá phó bản thời điểm 100% kích phát khó nhất hình thức, cho nên dùng để âm nhân phi thường hữu hiệu. Tuy rằng khó nhất hình thức khen thưởng cũng nhiều nhất, nhưng kia cũng đến có mệnh sống đến thông quan a. Người bình thường dùng hạt châu này là nhét vào người khác trong túi, cách túi tiền lộng phá, nguyên rủa khí thể liền sẽ chỉ lây dính đến túi tiền chủ nhân trên người. Sở Tệ Phong khen ngược, trực tiếp chính mình bóp nát. Vì thế nguyên rủa khí thể chính nàng chiếu đơn toàn thu. Diệp Tự nghe nói cái này hiệu quả lúc sau, mặt đều tái rồi, vội vàng tư chọc đại lão: ngươi làm gì chính mình dùng a? Cấp thích yến dùng không phải chơi, không nhân tiện nghi nàng. Sở Tệ Phong hừ lạnh một tiếng: nơi này cũng sẽ không người chết, lại khó trên cơ bản cũng có thể một đường chết qua đi thông quan. Dùng trên người nàng mới là xuẩn đâu. Diệp Tự không phải thực hiểu: vậy ngươi hiện tại cùng nàng tổ đội thông quan, nàng liền tính một đường chết qua đi, không phải là có đại lượng khen thưởng sao? Nửa đường đạp nàng thì tốt rồi a. Sở Tệ Phong không chút để ý mà nói: chờ đêm ngươi đạp, liền lại ném một cái, vạn sự không như ý, nguyên rủa đạo cụ qua đi. Như vậy thích yến phỏng chứng thông quan đều khó khăn, càng miễn bàn lấy khen thưởng. Tưởng tượng đến khen thưởng, Sở Tệ Phong liền tới khí. Nàng lần đó lăn lộn 15 thiên, mau đem thời gian hỗn đầy, không biết tích lũy nhiều ít thứ tốt. Nếu thông quan thành công, mấy thứ này đổi thành tích phân cũng là một tuyệt bút. Kết quả khen ngược, bị cái này ra điêu nửa đường âm một chân, thất bại, 15 thiên nỗ lực uổng phí. Tuy nói nàng không phải thực yêu cầu này đó tích phân, nhưng chính nàng cực cực khổ khổ kiếm tích phân dựa vào cái gì liền như vậy ném đá trên sông. Nàng cũng muốn làm thích yến trải qua một lần mới được. Thích yến không phải biết thông quan sau tích phân đổi quy tắc sao? Kia nàng khiến cho nàng căng cái 15 thiên, sau đó trò chơi thất bại, gậy ông đập lưng ông. Hừ, Diệp Tự vô pháp giao động đại lão ý tưởng, đành phải liều mình bồi quân tử. Quay đầu lại bất hòa thích yến tổ đội lúc sau, hắn đi theo Sở Tệ Phong phỏng chứng vẫn là đi địa ngục hình thức. Dù sao còn không phải là chết qua đi sao? Sợ cái gì, đều có thể sống lại. Vậy chết bái, gắt gao thành thói quen, coi như vì khen thưởng. Hơn nữa có đại lão xung phong, sợ cái gì đâu, nguyên rủa khí thể thực mau có hiệu lực. Khi bọn hắn bước vào tiếp theo cái trạm kiểm soát khi, phong cách liền rõ ràng thay đổi. Nơi này hàng ngàn hàng vạn cái không gian, xuất khẩu có rất nhiều, hẳn là có cố định 1-2 cái xuất khẩu. Từ cái này xuất khẩu đi ra ngoài sẽ đạt được tối cao bình xét cấp bậc. Đối ứng, liên thông này đó xuất khẩu trạm kiểm soát cũng là khó khăn tối cao. Hiện tại nguyên rủa khí thể cả đời hiệu, không quan tâm nó như thế nào tác dụng. Tóm lại bọn họ là bị nửa đường truyền tống tới rồi này tuyến thượng trong không gian. Nếu những người khác nửa đường cùng Sở Tệ Phong tách ra nói, hẳn là sẽ bị truyền tống hồi bình thường đường bộ. Lúc này đây yêu cầu cao độ không gian phỏng chừng xác thật phi thường nguy hiểm. Bởi vì bọn họ vừa tiến đến, hệ thống liền cho nhắc nhở: đinh, ngươi đã tiến vào địa ngục cấp trạm kiểm soát thật giả ảo cảnh, thỉnh phân rõ ra ngươi chân thật đồng đội. Đại gia còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên bọn họ đối diện xuất hiện 5 người. Cũng là truyền tống trận chợt lóe xuất hiện ở trong không gian cái loại này. Kia 5 người cùng Diệp Tự 5 người giống nhau như đúc, rất sống động, vẻ ngoài tượng nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Ngay sau đó, trong không gian tối sầm mờ đi nhô lên cao gian lại sáng lên tới thời điểm, nhỏ hẹp chỗ trống phòng biến thành một tòa hoa lệ Âu thức biệt thự. Diệp Tự phát hiện chính mình một mình xuất hiện ở trong phòng, đồng đội cũng không biết đi đâu vậy. Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài, tả hữu quay đầu vừa thấy, hảo sao, này một tầng có 10 cái phòng mặt đối mặt, hành lang bên trái là 5 gian, bên phải cũng là 5 gian. Đã có người đẩy cửa ra duỗi đầu nhìn, cùng Diệp Tự đánh cái đối mặt. Diệp Tự phát hiện chính mình vị trí ở vào hành lang cuối đệ nhị gian, một khác đầu là đi xuống thang lầu, cuối hai gian còn không có người ra tới, nhưng thật ra thang lầu kia phương hướng ra tới vài cái. thậm chí ra tới hai cái sở tệ phong. Hai cái sở tệ phong phòng là mặt đối mặt. Lúc này hai người cùng chiếu gương dường như liếc nhau, nhưng thật ra không nói gì thêm, mà là quay đầu bắt đầu quan sát chung quanh. Dư lại người cũng lục tục ra tới, bởi vì trong phòng căn bản không có bất luận cái gì hữu dụng manh mối hoặc là đạo cụ. Ở bên trong đi dạo một vòng không thu hoạch được gì, còn không bằng ra cửa nhìn xem đâu. Xuống lầu đi, dưới lầu hẳn là có phòng khách, địa phương đại, tương đối hảo hoạt động. Sở tệ phong một nói, Diệp Tự xem nàng kia nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, tổng cảm thấy nàng câu kia hảo hoạt động là nói tương đối phương tiện nàng đem ngụy trang chính mình hàng giả tấu một đốn. Bất quá Diệp Tự cũng không xác định nàng chính là sở tệ phong bản nhân, cho nên tạm thời cầm giữ lại thái độ. Sở tệ phong hay cũng cười như không cười mà nhìn một liếc mắt một cái. Đi thôi, đi dưới lầu, chúng ta thi đấu. Ta không tin ngươi cái này hàng giả có thể đánh thắng được ta. Vây xem quần chúng giáp ất bính vẻ mặt mộng bức. Sở sở cô nương ngày thường chính là như vậy hung hãn sao? Đương nhiên, cái này giáp ất bính nói chính là trong đội ngũ mặt khác ba người cùng bọn họ phục chế thể. Diệp Tự nhưng thật ra như suy tư gì mà nhìn thoáng qua sở tệ phong hai hào. Một hàng 10 người đi xuống thang lầu, ở điệu thấp xa hoa phòng khách ngồi xuống. Vì phương tiện khởi kiến, giống nhau người ngồi một khối. Như vậy chủ sofa ngồi hai đôi, hai bên các ngồi một đôi, dư lại kia đối đứng ở chủ sofa đối diện. Đại gia nhất nhất tiến hành bình phán. Bọn họ người chơi hệ thống giao diện nhảy ra một cái đầu phiếu. Hệ thống đối hai người tiến hành rồi một hào cùng hai hào phân chia. Liền cùng Vọng Du dường như lên đỉnh đầu đỉnh cái XXX một hào tên. Đặc biệt xa điêu, đầu phiếu cũng là chính mình tuyển một hoặc là hai đầu. Năm người trong đội ngũ mặt khác bốn người tiến hành đầu phiếu. Mà bốn người hàng giả cũng sẽ làm bộ chính mình ở đầu phiếu. Nhưng kỳ thật chúng nó là không tham dự đầu phiếu. Diệp Tự không biết hệ thống muốn như thế nào phán định bọn họ đầu phiếu kết quả. Nếu hai đối hai đâu? Nếu đầu sai người sẽ phát sinh cái gì? Này hết thảy đều phải chờ mặt sau mới biết được. Địa ngục hình thức chạm kiểm soát, phỏng chừng không như vậy hòa bình. Đầu tiên tiếp thu bình phán chính là hai cái sở tệ phong. Một hào cùng hai hào nhìn qua hoàn toàn giống nhau như đúc. Căn bản vô pháp từ bề ngoài nhìn ra cái gì. Người chơi có thể đối bọn họ tiến hành vấn đề, nhưng bọn hắn đối đáp trôi chảy, phảng phất liền ký ức đều bị phục chế. Tỷ như Lý Trạm hỏi nàng phía trước, ở phía trước trạm kiểm soát phát sinh sự tình. Hai người trả lời liền hoàn toàn giống nhau, nhiều nhất có tìm từ phương diện bất đồng. Loại này vấn đề phân đoạn khi, hai người trung gian sẽ có không khí tường ngăn cách, cho nhau nghe không thấy đối phương nói, không tồn tại sau trả lời người bắt trước trước khả năng. Diệp Tự không cảm thấy hàng giả có thể hoàn mỹ phục chế bản thể nhớ nhung suy nghĩ. Nó có lẽ có thể từ bản thể quá vãng trải qua tinh luyện tin tức. Nhưng có một ít đồ vật là nó tinh luyện không ra. Tỷ như, sở tệ phong thế giới này muốn ngụy trang thành soái khí xinh đẹp vườn trường nữ thần. Nhưng mà nàng bản nhân là cái bạo lực nữ đại lão. Như vậy hàng giả sẽ cảm thấy chính mình là cái dạng gì nhân thiết đâu. Còn có mấu chốt nhất một chút, hàng giả là sẽ không nói dối. Vì thủ tín với đại gia, nó khẳng định nghiêm khắc dựa theo bản thể chân thật tình huống trả lời. Sẽ không nói dối, để tránh bị nhận ra là giả. Nhưng chân nhân liền không nhất định, nếu hỏi một ít bén nhọn vấn đề, chân nhân có đôi khi sẽ lảng tránh. Nhưng kỳ thật, ở đây lâm thời đồng đội cho nhau là căn bản không nhiều ít hiểu biết. Cho nên loại này hỏi đáp phân đoạn cũng không có gì tất yếu. Bởi vì ngươi nói dối cũng không ai biết ngươi nói chính là giả. Cứ như vậy, hàng giả tất nói thật ra đặc điểm, liền thành một cái đại lỗ hổng. Diệp Tự suy đoán đây là này quan thông quan tiết điểm. Lợi dụng lỗ hổng phân rõ thật giả đồng đội. Nghĩ đến đây, Diệp Tự nhìn về phía hai cái giống nhau như đúc sở tệ phong. Kỳ sở sở, ngươi ở trước mặt mọi người nhất hủy hình tượng một lần là đã xảy ra cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp, tươi cười dần dần đổi bại. Là thời điểm khai của sở sở tỷ hắc lịch sử sở sở. Tiểu tử, ngươi sợ gì ai thiếu đánh Nga? Hết chương.